Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 791, Họa Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng tay của bọn nó dài nhỏ, vô cùng sắc bén, há miệng ở giữa, lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén dữ tợn kinh khủng. Bọn chúng hai chân uốn lượn, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên cao khoảng một trượng, hướng phía Vương Thiên Văn ba người lao đến. Sương mù màu trắng quay cuồng một hồi phun trào, thỉnh thoảng truyền ra một trận to lớn tiếng oanh minh, mơ hồ có thể nhìn thấy một trận ánh lửa. Hai tên trúc cơ kỳ tà tu từ lòng đất chui ra, trên người bọn họ tản mát ra một trận âm lãnh sát khí, một bộ tà khí lăng nhiên bộ dáng. Mười mấy con cương thi, hai con đồng giáp thi, cái khác đều là thiết giáp thi. Thiết giáp thi tương đương với luyện khí kỳ, đồng giáp thi tương đương với trúc cơ kỳ. Vương Thiên Văn ba người nhướng mày, nhao nhao thi pháp đối phó cương thi. Xem ra, bọn hắn hẳn là bị tà tu phát hiện. Vương Thiên Văn không có suy nghĩ nhiều, tế ra một viên kim loại viên cầu, hóa thành một bộ hình thể to lớn kim giáp vệ sĩ. Kim giáp vệ sĩ lộ diện một cái, chân phải hoàng quang đại phóng, hướng xuống đất hung hăng dẫm một cái, một cỗ cường đại trọng lực bỗng nhiên xuất hiện tại, mười mấy con cương thi phát ra một trận quái hống, bọn chúng muốn xê dịch một bước đều mười phần khó khăn. Ta ngăn lại những này yêu nghiệt, các ngươi giúp Dương đạo hữu thoát khốn. Vương Thiên Văn vừa nói, một bên lấy ra một chi xích hồng sắc ngọc bút, tại hư không một trận khoa tay, một đầu xích sắc hỏa tước trống rỗng hiển hiện, vuốt cánh, hướng phía đối diện đánh tới. Hai tên đồng bản thì tế ra pháp khí công kích sơn cốc. Từng cái xích sắc hỏa tước lần lượt hiển hiện, mang theo một cỗ kinh người nhiệt độ cao, nhào về phía đối diện. Nho môn tu sĩ bình thường sử dụng văn phòng tứ bảo công kích địch nhân, cá biệt nho tu sử dụng thi từ ca phú. Quảng cáo, từng cái xích sắc hỏa tước nện ở cương thi phía trên, hóa thành lửa lớn rừng rực bao lại mười mấy con cương thi thân thể. Hai tên trúc cơ kỳ tà tu liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, phân biệt tế ra 5 con 3 thanh màu đen cốt đao cùng 2 thanh màu đen cốt kiếm, khí thế hung hăng chém về phía Vương Thiên Văn. Màu đen cốt đao cùng màu đen cốt kiếm khẽ dựa gần Vương Thiên Văn 10 trượng, kim giáp vệ sĩ há mồm phun ra một mảng lớn kim sắc quang vụ, bao lại màu đen cốt đao cùng màu đen cốt kiếm, màu đen cốt đao cùng màu đen cốt kiếm lập tức bị định trụ, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Vương Thiên Văn tế ra một bản hồng quang loè loè thi tập, đọc khởi phía trên thơ văn. Thi tập phía trên văn tự lập tức sáng rõ, vô số hồng sắc văn tự bay ra, hóa thành mấy chục đầu hồng sắc dây thừng, hướng mười mấy con cương thi bay tới. Mười mấy con cương thi nhe răng trợn mắt ngửa mặt lên trời gào thét muốn né tránh, thế nhưng là bọn chúng cảm giác phảng phất có nhất tòa vô hình đại sơn đè ở trên người, bọn chúng không thể động đậy. Tà tu cũng không sung túc, nếu không cũng sẽ không đối diện quá khứ thương khách hạ thủ, bọn hắn luyện chế ra tới cương thi lực phòng ngự cùng lực công kích so với chân chính ma đạo đại phái vẫn là kém xa. Hồng sắc dây thường kéo chặt lấy mười mấy con cương thi. Phốc phốc, trầm đục cuồn cuộn liệt diễm bao vây lấy thân thể của bọn chúng phát ra tiếng kêu thê thảm. Thiết giáp thi trực tiếp đốt thành cho bụi, cặn bã đều không có còn lại, đồng giáp thi trên người áo giáp cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên tà tu ý thức được không ổn, muốn chạy trốn, tiếng xé gió vang lớn, một bà dài hơn 10 trượng xích sắc cự kiếm kích xạ mà đến, mục tiêu trực chỉ hai người. Bọn hắn vội vàng tế ra một mặt màu đen tấm chắn cùng một bả màu đen dù nhỏ, bảo vệ bọn hắn. Vương Thiên Văn ánh mắt lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, xích sắc cự kiếm quang mang đại thịnh tùy tiện phá mất hai người phòng ngự, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Vương Thiên Văn tế ra thi tập là một kiện thượng phẩm pháp khí, gia nhập tam giai vật liệu luyện khí ly hỏa tinh, uy lực to lớn. Diệt đi hai tên tà tu về sau, Vương Thiên Văn pháp quyết vừa bấm, xích sắc cự kiếm nhất cái xoay quanh chém về phía sơn cốc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sương mù màu trắng tán đi, áo bào đỏ lão giả bọn người thoát khốn mà xuất, mấy đạo độn quang hướng phía không trung bay đi, tốc độ cực nhanh. Muốn đi, đều cấp lão phu lưu lại. Áo bào đỏ lão giả há miệng ra, một bà hồng sắc đoàn xích bắn ra, nhất cái mơ hồ, nhất hóa 10, 10 hóa 100, khí thế hung hăng chém về phía mấy đạo độn quang. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên tà tu bị lít nha lít nhít hồng sắc thước ảnh xuyên thủng thân thể, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, hai con đồng giáp thi cũng bị đốt thành cho bụi. Vương Thiên Văn thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp khí, nhanh chân hướng phía hai tên tà tu thi thể đi đến, lục soát đi bọn hắn tài vật đem thi thể thu vào. Dựa theo vạn tiên ti quy củ, tà tu thi thể có thể hối đoái cống hiến điểm. Có 5 tên trúc cơ kỳ tà tu, tu vi của bọn hắn đều không cao, nếu không phải bị trận pháp vây khốn, áo bào đỏ lão giả đã sớm giải quyết bọn hắn. Trong cốc có một cái sơn động, trong sơn động chất đống lấy đại lượng thi cốt sát khí trùng thiên, còn có một đống lớn vàng bạc châu báu cùng đồ cổ tranh chữ, còn có không ít thi từ điển tịch. A, đây là họa thánh hội họa bát mã đồ. Áo bào đỏ trên tay lão già cầm một bức màu xanh họa chụp thần sắc hết sức kích động. Vẽ lên có bát con chạy tuấn mã, rất sống động, lạc khoản là Lục Hy. Vương Thiên Văn nhìn thấy, Lục Hy, hai chữ thần sắc khẽ động truy vấn. Dương đạo hữu, họa thánh không phải Ngô tiền bối a, này tấm bát mã đồ quả thật không tệ, thế nhưng là lạc khoản là Lục Hy. Quảng cáo, Vương Thiên Văn phía trước diệt sát qua mấy tên tà tu, đạt được một cái quạt xếp phía trên có Lục Hy danh tự. Áo bào đỏ lão già cười cười, nói ra, Vương đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, họa thánh chỉ là nhất cái xưng hào, cũng không phải là chỉ một người, Lục Hy Lục tiền bối là hơn ngàn năm trước đại nho, đứng hàng Mai Sơn Bát Hiền đứng đầu, am hiểu hội họa, hoàng thượng mấy lần phái người đi mời Lục tiền bối ra làm quan, hắn đều không có đáp ứng, ẩn cư sơn lâm, có rất ít người biết hắn tồn tại, lão phu tiên tổ là Lục tiền bối học sinh, theo hắn lão nhân ra học qua một đoạn thời gian, nếu không phải như thế, lão phu cũng không biết lão nhân ra ông ta tồn tại, Mai Sơn Bát Hiền đứng đầu. Đại nho, hắn là tu sĩ cấp cao A, nếu như là trúc cơ tu sĩ, đại yên vương triều hoàng thượng là không có khả năng phái người đi mời hắn. Áo bào đỏ lão giả nhẹ gật đầu, nói, Lục tiền bối là nguyên anh tu sĩ, không có con cách, bất quá ai cũng không biết hắn ở đâu tọa hóa, những năm này, có không ít người đả Lục tiền bối tọa hóa động phủ chủ ý có tìm được hay không, lão phu cũng không rõ ràng. Một tên váy đỏ thiếu phụ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tiền bối là họa thánh, nói không chừng hắn đem tọa hóa động phủ vị trí vẽ ở một bức họa bên trên, lưu cho người hữu duyên, dù sao hắn không có hậu nhân. Nói thì nói thế, có nhân từ qua, bất quá, không thể thành công, chúng ta trong mấy người, Vương đạo hữu, Lý đạo hữu cùng Tôn đạo hữu tu luyện chính là nho môn công pháp, này tấm bát mã đồ liền cho các ngươi. Áo bào đỏ lão già hào phóng nói, bát mã đồ chỉ là một bức họa căn cứ hắn biết Lục Hy tại bước vào tiên đồ phía trước chỉ là thế tục giới một tên thư sinh nghèo kiểm trắc linh căn thời điểm xảy ra sai sót dẫn đến hắn hai mươi mấy tuổi mới bước vào tiên đồ, này tấm bát mã đồ rõ ràng là Lục Hy lúc đầu tác phẩm căn bản không có khả năng ẩn tàng hắn tọa hóa động phủ sở tại địa. Cho dù như thế, dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ tác phẩm, vẫn là từ áo bào đỏ lão già đảm bảo, sau khi trở về tìm người trọng họa mấy tấm. Trong sơn động chất đống đại lượng thi cốt sát khí trùng thiên, nếu là bỏ mặc không quan tâm, rất có thể xuất hiện quỷ vật, bọn hắn phóng hỏa đốt rụi sơn động, rời đi nơi đây, trở về phục mệnh. Hôm nay chủ nhật, bạn nào muốn bạo trương giơ tay? Cách chương.